Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, lễ tình nhân lần thứ nhất trang điểm. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa ở giữa một cái khe. Vừa vặn chiếu xạ tại chân Tấn trên ánh mắt, đem hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại. Hắn cảm giác được tay trái có chút sưng đau nhức, nâng lên xem xét, tựa hồ là bởi vì truyền dịch quan hệ, toàn bộ mu bàn tay đều phù sưng phồng lên, mặc dù kim tiêm đã nhổ xong, bất quá băng dán cá nhân trên còn mang theo nhàn nhạt vết máu. Thật sự là có chút hư. Trần Tấn cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên khác, Tưởng Nghệ Hàm không có ngủ ra thuộc bồi hộ giường, mà là ghé vào bên giường của nó, hiển nhiên là thận trọng nhìn mình một đêm, sợ là cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Cái này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Đại Mã đi đến vừa muốn nói chuyện, lại bị Trần Tấn ra hiệu im lặng. Hắn chỉ ngủ say Tưởng Nghệ Hàm, không ngờ nàng đã nhíu nhíu mày ngẩng đầu lên. "Ngươi tỉnh rồi?" Tưởng Nghệ Hàm vuốt mắt kinh hỉ nói, "Làm ta sợ muốn chết." Trần Tấn cười ha ha nói, không phải liền là mệt mỏi điểm sao, ngươi vậy còn gọi điểm, ngươi có biết hay không ngươi té xỉu ở trước mặt ta thời điểm, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sập. Tưởng Nghệ Hàm nhỏ giọng oán giận nói, Đại Mã tổn thương tốt lên rất nhiều, tiến lên cười nói, lão Trần, ngươi cũng đừng quá liều mạng, tiền lại kiếm không hết. Nghe vậy, Trần Tấn lập tức nhíu mày, ta ngủ bao lâu? Một buổi tối, Tưởng Nghệ Hàm đáp, còn tốt, hắn thả thầm nghĩ, tốt xấu là không hỏng việc. Dứt lời, hắn hoạt động một chút cứng ngắc cổ, ngồi dậy, trọn vẹn 12 giờ giấc ngủ, để hắn triệt để khôi phục lại. Ta âu phục đâu? Trần Tấn hỏi, Tưởng Nghệ Hàm yếu ớt thở dài, đứng dậy từ tủ quần áo bên trong lấy ra thẳng âu phục. Sau đó nói, ta liền biết không khuyên nổi ngươi, nhưng ngươi đáp ứng ta, về sau rốt cuộc đừng như vậy. Trần Tấn đi qua sờ soạng sờ mặt nàng, bắt đầu thay quần áo. Đại Mã lại nói, tốt xấu ăn một chút gì lại đi. Tiểu Tĩnh nhịn cháo, Trần Tấn nhìn đồng hồ còn sớm, liền an ổn ngồi xuống, chờ Ngải Tĩnh bưng tới cháo bắt đầu ăn. Mấy ngụm uống xong cháo về sau, Trần Tấn nháy mắt mấy cái, lại hướng Tưởng Nghệ Hàm nói, thân ấy, mượn ta một vật. 9 giờ sáng, Tấn Hoa công ty nhân viên đều đã đến đông đủ, nhưng tất cả mọi người lại đều có chút hoang mang lo sợ. Bao quát Khổng Khuyết tại bên trong, đều ngồi tại trên vị trí của mình suy nghĩ xuất thần. Cứ việc Trần Tấn ở phía trước mấy ngày thời gian bên trong đã đem công việc tất cả an bài xong, nhưng hôm nay đứng trước đại sự như thế, bản thân hắn không xuất hiện, Khổng Khuyết là nói cái gì cũng không dám tuyên bố chấp hành kế hoạch. Leng keng, công ty cổng cửa tự động chuông reo một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Trần Tấn thần thái sáng láng đi đến, hướng phía dưới tay mình nhân viên cười nói, đều thất thần làm gì, còn không mau làm việc, hôm nay nhưng có bận rộn. Dứt lời, hắn liền tiến phòng làm việc của mình, bắt đầu thu lại trên mặt bàn sau cùng tàn cuộc. Khổng Khuyết đuổi vào, ân nói, Trần Tổng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, liền là để Nghệ Hàm dùng che hà xương che một chút mắt quầng thâm mà thôi. Đây là ta lần thứ nhất trang điểm đâu. Trần Tấn cười đáp, ngươi cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, đi với ta chính phủ thành phố, trong công ty sự tình tất cả an bài xong chưa? Khổng Khuyết không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới Trần Tấn vì không trước mặt người khác rụt rè, vậy mà dùng tới những nữ nhân này đồ chơi. Sau đó chân thành nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Kia đi thôi. Trần Tấn đem một vài tư liệu chỉnh lý tốt chứa vào cặp công văn, mang theo Khổng Khuyết lập tức lại rời đi. đầu này Hoắc Nhất Bác cũng chính cau mày đâu. Ngân hàng, thổ địa cục chờ mấy cái ngành tương quan người hắn đều đã mời tới. Truyền thông cũng đều lắp xong trường thương đạn pháo, nhưng hắn vẫn là 10 phần lo lắng Trần Tấn thân thể. Khiến cái này người phí công một chuyến cũng chẳng có gì. Nhưng Trần Tấn nếu là có nguy hiểm, cái kia làm chính mình đều nghẹn họng nhìn chân chối kế hoạch. Liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Bất quá đến 9 giờ sáng nửa tả hữu, gác cổng gọi điện thoại tới, nói là có hắn khách tới thăm. Tên là Trần Tấn, Hoắc Nhất Bác cả người cơ hồ là từ trên ghế bắn lên. Vội vàng để gác cổng thả người, đồng thời sải bước phóng ra văn phòng, nghênh đến cửa lầu, không lâu lắm, chỉ thấy Trần Tấn cười tủm tỉm đi tới, cùng hắn thật chặt nắm tay. "Hảo tiểu tử, ta còn sợ bị ngươi leo cây đâu." Hoắc Nhất Bác cười to nói. Vừa đúng lúc này, Ngô Thanh Sơn từ trên lầu đi xuống, trông thấy hai người, khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, không nói gì liền trực tiếp đi ra. "Uy, ngươi dự định làm sao cùng lão hồ ly này giải thích?" Hoắc Nhất Bác xích lại gần về sau, hạ thấp giọng hỏi. Trần Tấn khẽ nói, "Bình thường làm ăn, ta cùng hắn giải thích trái trứng a." Hoắc Nhất Bác tưởng tượng, thật đúng là Trần Tấn kế hoạch, tựa hồ hoàn toàn không quấy nhiễu Cán Giang khu sự tình. Thật là không quấy nhiễu sao? Hoắc Nhất Bác dẫn Trần Tấn tiến vào chính phủ thành phố lớn nhất một gian trong phòng họp. Nơi này đã bị bố trí thành buổi họp báo hiện trường. Bên trong nhẫn nại tính tình chờ lấy người lập tức đứng dậy. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trần Tấn cũng cùng một chỗ vỗ tay. Ngồi xuống bàn hội nghị đầu này, Khổng Khuyết đứng sau lưng hắn, mà đối diện thì là một chuỗi dài từng cái bộ môn người phụ trách. Ở đây truyền thông vừa nhìn thấy Trần Tấn lộ diện, lại trông thấy nhiều như vậy bộ môn lão đại, cũng lập tức hưng phấn lên. Trần Tấn thật thứ hai gặp, bọn hắn ở trong lòng hoan hô. Vài ngày như vậy xuống tới, Trần Tấn đầu kia thứ hai gặp, microblogging nhiệt độ giá cao không hạ. Tất cả mọi người chú ý hắn người đều muốn biết. Thứ hai đến cùng gặp cái gì đâu? Hoắc Nhất Bác đi đến ở giữa đỉnh chóp, cầm ống nói lên nói. Hôm nay mời các vị truyền thông bằng hữu tới mục đích. Chắc hẳn nhà hắn cũng đều đã đoán được. Là vì Tấn Hoa công ty Trần Tổng thứ hai gặp. Nói, hắn hướng phía thư ký phất phất tay. Thư ký xuất ra điều khiển từ xa nhấn một cái, đoạn trước nhất màn sân khấu bên trên, lập tức hình chiếu ra một hàng chữ đến. Tấn Hoa công ty tiếp nhận hạng mục ký kết nghi thức, vừa nhìn thấy mấy chữ này. Phía dưới các truyền thông đều hơi kinh ngạc. Trần Tấn, hiệp sĩ đổ vỏ, tên tuổi đã hô rất lâu. Cho nên hắn sẽ tiếp tục tiếp bàn những này đuôi nát hạng mục cũng không thể để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút thất vọng. Đã nói xong, thứ hai gặp, đâu? Lão nương váy đều thoát, liền cho ta nhìn cái này. Cái nào đó nữ phóng viên thầm nghĩ, chính là Đông Giang thành phố tài chính và kinh tế kênh Mỹ người nữ chủ trì Mai Mậu. Hoắc Nhất Bác cái này lại ha ha cười nói. Lần nữa, ta rất cao hứng hướng mọi người tuyên bố. Trước mắt từ chính phủ thành phố phụ trách xử lý đuôi nát hạng mục. Đem lần nữa lại Tấn Hoa công ty tiếp nhận. Đồng thời gánh chịu những hạng mục này nợ nần quan hệ. Chỉ bất quá lần này không giống. Với lần trước, Trần Tổng lần này vì chiếu cố Đông Giang thành phố càng nhiều mua phòng người lợi ích. Đem duy nhất một lần tiếp nhận Đông Giang thành phố bên trong tất cả đuôi nát hạng mục. Tổng kiến trúc diện tích vượt qua 600 vạn mét vuông, tổng cộng 7 vạn dư phòng nguyên, đồng thời đem gánh chịu những hạng mục này tổng cộng hơn 280 ước nợ nần. ... Truyền thông các phóng viên trực tiếp liền nổ, như bị điên hướng phía Trần Tấn mạnh vọt qua, Mai Mậu một cái nũng nịu đại mỹ nữ, tự nhiên là chen bất quá những cái kia thân thể khỏe mạnh nam phóng viên.